Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Khâu Tú Lan vừa thấy được Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Trong nháy mắt biết được thân phận của đối phương, mấy lần trước tại Tống Miên Miên gia, mặc dù đã gặp Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh, nhưng nàng gần kề chẳng qua là ngắn ngủi bái kiến vài lần. Gieo trồng tinh linh loại sinh vật này, ngoại trừ gieo trồng sư bên ngoài, phần lớn nhát gan, không quá ưa thích cùng ngoại nhân tiếp xúc, nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, chúng càng ưa thích nguyên một đám an tĩnh dừng lại ở trong góc, im lặng mọc rễ, nảy mầm hấp thu năng lượng. Bởi vậy tại trong nông trại, bình thường công nhân môn như không phải tất yếu, đều bị dặn dò không nên chủ động đi cùng tiểu các tinh linh tiếp xúc. Tận lực làm bộ nhìn không thấy chúng, tránh cho những cái kia người nhát gan lũ tiểu tử xuất hiện sợ hãi lo lắng tâm tình. Nhưng này tiểu gia hỏa làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây đâu, cái này phiên chợ mỗi ngày người đến, người đi, quăng rau quả trong tiệm mua sắm khách hàng, mỗi ngày thì có mấy ngàn người nhiều. Theo lý mà nói gieo trồng tinh linh tuyệt đối sẽ không đều muốn dừng lại ở như vậy một hoàn cảnh. Chính giữa, Khâu Tú Lan thấp giọng thì thào, chân thật có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng nàng đến cùng cũng không phải chính thức gieo trồng sư. Gần kề chẳng qua là xoắn suýt một lát, liền buông tha cho suy nghĩ chuyện này nguyên do, mắt thấy trên quầy cái kia mập mạp mập ục ục Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh vèo nhất hạ. Tiến vào quầy hàng ngăn kéo, cố gắng đem chính mình nhét vào ngăn kéo khe hở, rồi lại bởi vì động tác quá lớn mà đập lấy trong ngăn kéo một ít bình bình lọ lọ ngốc bộ dáng. Khâu Tú Lan cũng không cố thượng lại đi phỏng đoán đối phương xuất hiện ở cửa hàng nguyên nhân. Vài bước tiến lên, bề bộn giật ra ngăn kéo nâng dậy những cái kia bị đụng vào bình bình lọ lọ. Chít chít chít chít, Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh nhanh chóng đoàn đoàn chuyển. Nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này chỉ hai chân tú khí lực đã vậy còn quá đại nó thật. Vất vả mới dốc sức liều mạng kéo ra ngăn kéo. Đối phương vậy mà tùy tùy tiện tiện hai ngón tay liền cho giật ra. Đã xong nó hoàn mỹ kế hoạch chạy trốn nha như thế nào còn chưa bắt đầu liền phao thang đâu Hồng. Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh đáy lòng để lại sám hối nước mắt. Sớm biết như vậy nó nên sớm chạy trốn mới đúng, mình tại sao có thể vì một miếng ăn mà ở tại chỗ này. Bị người phát hiện đâu, Khâu Tú Lan không phải gieo trồng sư. Tự nhiên mà vậy không có bất kỳ gieo trồng thiên phú. Nghe không hiểu gieo trồng tinh linh nói lời, nhưng là tuy nhiên nghe không hiểu trước mặt Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng khi nhìn đối phương mặt mày ủ rũ, khuẩn nấm cái du tất cả đều cúi xuống thống khổ bộ dáng. Khâu Tú Lan trong nội tâm cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Khâu Tú Lan, hiển nhiên trước mặt cái này chỉ Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Không biết vì cái gì vụng trộm theo trong nông trại chạy đến. Có thể là muốn chạy trốn trở lại biến dị rừng nhiệt đới. Cũng có thể là muốn trộm chuồn êm đi ra chơi đùa, nhưng là bất kể như thế nào, tiểu tống gieo trồng sư bên kia khẳng định hẳn là lo lắng. Khâu Tú Lan thế nhưng biết rõ hôm nay mỗi ngày buổi tối tiểu tống gieo trồng sư đều mang theo tất. Cả gieo trồng tinh linh cùng một chỗ liên hoan ăn cơm bồi dưỡng chuyện tình cảm. Vì thế đối phương còn thường xuyên đến tạc chuỗi chuỗi cửa hàng bên này cầm thủ một ít soát tương. Liệu, chít chít chít chít, người cái này chỉ có thể ác hai chân thú. Đừng tưởng rằng ngươi khí lực so với ta đại, ta sẽ trở về với ngươi, ta cho ngươi biết, ta chết cũng sẽ không trở về nông trường chỗ đó một điểm tự do cũng không có, ta thế nhưng một cái. Mộng tưởng đi khắp toàn thế giới tiểu tinh linh chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên phóng. Đại khuôn mặt, nhìn xem đối diện cái kia hai chân thú mặt, càng đến gần càng gần. Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh kinh hồn bạt phía, đồng thời rồi lại chít chít gọi trống. Nạnh uy hiếp, coi như chỉ cần như vậy hung hãn, có thể dọa lùi đối diện Khâu Tú Lan giống nhau. Chẳng qua là Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh tuy nhiên biểu lộ hung hãn, lớn tiếng ồn ào, không làm gì như tại Khâu Tú Lan đáy mát, nhưng là một cái khuẩn nấm cái dụ ỉu xìu đát đát. Toàn thân lạnh run, tiểu thân thể cố gắng dựa vào ngăn kéo vách tường, run như run rẩy tiểu cây nấm mơ siêu Khâu Tú Lan tuy nhiên nghe không hiểu trước mặt cái này chỉ. Tiểu tinh linh đến tột cùng đang nói cái gì nhưng xem bộ dáng này. Chân thật có chút đáng thương nữ tính đồng tình tâm vốn là tương đối phong phú. Thực tế Khâu Tú Lan vẫn còn con nít mẫu thân, nhìn thấy Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh bộ dạng này bộ dáng. Khâu Tú Lan cũng không muốn khó xử đối phương, nghĩ nghĩ, cảm thấy trước mặt tiểu gia hỏa này xem chừng hẳn là đang sợ nàng. Loại nhỏ động vật luôn đối cỡ lớn động vật cảm thấy kiêng kỵ. Chính mình hình thể so với đối phương lớn hơn vài gấp trăm lần. Tiểu gia hỏa sợ hãi cũng bình thường. Khâu Tú Lan đáy lòng thở dài, ánh mắt tại chỉnh cái trong cửa hàng quét mắt một vòng. Nghĩ nghĩ, theo tạc chuỗi chuỗi chuyên dụng trong tủ lạnh lấy ra một chuỗi xốp giòn tạc đậu hũ hoàn. Tạc tốt sau xoát thượng chua ngọt tương ớt, cắt thành khối nhỏ chứa ở trong đĩa, bưng lần nữa đi trở về trước quầy. Xốp giòn tạc đậu hũ hoàn là nàng nữ nhi thích nhất khẩu vị. Ê ẩm ngọt ngào hương vị, vi vi mang theo điểm vị cay. Dầu nước cùng đậu hũ hoàn đem kết hợp thần kỳ mùi thơm. Hơn nữa cái kia ê ẩm ngọt ngào khí tức, xốp giòn tạc đậu hũ hoàn đến rất được bọn hoan nghênh. Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh hình thể tiểu, điều này làm cho Khâu Tú Lan vội ý thức đem nó trở thành tiểu hài tử mà đối đãi. Hơn nữa gieo trồng tinh linh tuổi thọ so với nhân loại mà nói. Chỉ sợ trước mặt cái này chỉ tiểu gia hỏa cũng hoàn toàn chính xác gần kề chỉ là tiểu hài tử. Ê ẩm ngọt ngào mang theo điểm một chút vị cay mùi thơm. Trong nháy mắt tiến vào Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh xoang mũi. Đậu xanh đại cái mũi nhỏ hít hít, một cỗ dễ ngửi thực vật mùi thơm trong nháy mắt theo xoang mũi lan tràn trí đáy lòng khoang miệng. Cái này cổ mùi thơm tuy nhiên cùng trước ban ngày lúc nghe thấy được tựa hồ có chút khác biệt. Chít chít có thể, thế nhưng giống như ăn thật ngon nha. Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh một đôi đậu đậu mắt. Đôi mắt trông mong chằm chằm vào cái kia điệp cắt thành khối nhỏ xốp giòn tạc đậu hũ hoàn. Cố gắng nuốt một cái nước bọt, chẳng qua là lòng cảnh giác trước mắt, dù là có ăn ngon bày ở trước mặt, Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh cũng không dám gần. Nó sợ trước mặt cái này nhìn như đầu mặt to tròn hai chân thú. Hội thừa dịp nó không chú ý lúc trực tiếp đem nó ôm đồm đi trước đó lần thứ nhất cái kia đáng giận. Mà tức chính là như thế nào đối với nó? Ân đây là không thích ăn ư, Khâu Tú Lan không muốn nhiều như vậy. Chỉ là thấy Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh như trước không chịu theo trong ngăn kéo leo ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm nói, hãy nhìn bộ dáng kia tựa hồ không giống a một đôi mắt toàn. Đặt ở xốp giòn tạc đậu hũ hoàn thượng, chẳng lẽ là đang sợ lo lắng cái này là gan so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhỏ a, Khâu Tú Lan. Lắc đầu đem đĩa nhỏ đặt ở ngăn tủ thượng, chính mình tức thì xa xa thối lui đến rau quả điếm cửa lầu. Vì vậy dưới tình huống như thế, Khâu Tú Lan ước chừng đợi 5-6 phút về sau, có thể trông thấy chỉ một quyền nhức đầu loại nhỏ màu đỏ cây nấm. Duỗi ra mảnh khảnh tiểu thủ tiểu cước hự hự bò tới trên quầy. Đặt mông đôn nhi ngồi ở trên quầy. Hai cái tiểu móng vuốt ôm một hạt cắt thành tiểu hào đậu hũ hoàn. À ô một ngụm vui sướng ca mơ siêu đối phương ăn cái gì tốc độ bay nhanh. Phảng phất giống như là chỉ con chuột khoét kho thóc giống nhau. Cố gắng đem nguyên một đám đậu hũ hoàn toàn bộ nhét vào trong miệng. Một bên nhét một bên còn thỉnh thoảng cầm đậu đậu mắt lườm hướng cửa điếm Khâu Tú Lan. Có thể nói là vô cùng cơ linh. Phốc, Khâu Tú Lan lắc đầu, khẽ cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu thu thập cửa hàng ở bên trong còn dư lại tạp hóa. Được rồi nhìn thời gian, tiếp qua không lâu nữ nhi phải trở về đã đến. Chờ cái này chỉ Hồng Thông Ngưu Can khuẩn tiểu tinh linh ăn xong những thứ này xốp giòn tạc đậu hũ. Hoàn, nàng lại mang nó đi về nhà a. Mụ mụ ta tan học rồi chúng ta về nhà a. Hôm nay Chu Vũ Thư sớm đã không phải nửa năm trước cái. Kia phó gầy teo tiểu tiểu bộ dáng, bởi vì mẫu thân gần nhất thân thể coi như không tệ. Có thể công tác, mà Tống Miên Miên cho tiền công cũng hào phóng. Rau quả trong tiệm có đôi khi một ít không dễ dàng lưu đến đệ hai thiên mua bán rau quả còn có thể lại. Để cho trong tiệm công nhân đóng gói mang về, Chu Vũ Thư nửa năm qua này thân cao vụt vụt vụt dâng đi lên. Một chương gầy còm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu dần dần đã có huyết sắc. Gần kề chẳng qua là nửa năm công phu, tiểu cô nương thân cao rõ ràng cất cao 7-8 công phân. Hôm nay trên người nàng ăn mặc một cái màu xanh da trời tạp thông quần yếm. Chát bím tóc sừng dê, sau lưng lưng có một cái hồng nhạt sách nhỏ bao, hoạt bát đáng yêu. Hành, chúng ta cái này về nhà, bất quá ngươi ở nơi này chờ mụ mụ 5 phút liền đi ra. Khâu Tú Lan dặn dò nữ nhi nhượng nàng đứng ở cửa điếm. Chính mình theo trong ví tiền móc ra xốp giòn tạc đậu hũ hoàn tiền. Bỏ vào quầy thu ngân trong ngăn kéo. Liền 2-3 bước đi vào trước quầy chuẩn bị dùng vừa mới tìm được tiểu hộp giấy đem cái này chỉ. Hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh mang về. Cầm lấy tiểu hộp giấy lúc, Khâu Tú Lan còn có chút lo lắng đợi tí nữa đi bắt nó thời điểm. Đối phương phản kháng có thể hay không bị thương, thế nhưng đợi nàng chứng kiến trên quầy đã bị ăn được sạch sẽ. Chính mình rõ ràng viên một vòng, trong nháy mắt theo hẹp dài hệ thống cây nấm tiến giai biến thành tròn vo bánh bao cây nấm hồng. Thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh lúc, cả người cũng làm trận sững sờ ở tại chỗ. Khâu Tú Lan không nghĩ tới trong ngày thường cái loại này gần kề chỉ ở nữ nhi phim hoạt hình ở bên trong mới có thể nhìn thấy, ăn cái gì ăn vào cả người tất cả đều biến tròn tình cảnh. Sự thật sinh hoạt chính giữa vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Chít chít chít chít, người muốn làm gì ăn no no bụng bầy tại trên quầy hồng thông nghiêu can khuẩn. Tiểu tinh linh vừa vuốt bụng mắt hí, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Không nghĩ tới nó bên này mới vừa vặn nằm xuống, đối diện cái kia dừng lại ở nơi xa hai chân thú vậy mà lại đã tới cái này chỉ hai chân thú rõ ràng. Trước đã bỏ đi đối với nó theo dõi, như thế nào thoáng cái lại dựa vào là gần như vậy đâu. Hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh đáy. Lòng phát run, trong miệng nói chuyện chít chít, tiếng kêu thì càng lớn hơn. Chít chít chít chít chít chít, đừng tới đây. Người cũng đừng tới đây, ta cho ngươi biết, người cũng đừng tới đây nha, chít chít chít chít chít chít, người đừng đã cho ta sợ người a tới. Nữa ta liền cắn ngươi rồi nha. Hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh bụng lấy chính mình bởi vì đồ ăn mà chống đỡ tròn vo bụng nhỏ, cố gắng theo trên quầy đứng người lên đều muốn lần nữa tiến vào vốn là trong ngăn kéo. Nhưng mà ăn suốt một chuỗi 8 cái xốp giòn tạc đậu hũ hoàn, nó giờ phút này ở đâu còn có thể chạy. Trốn di chuyển đâu, vừa đi thượng 2 bước đã bị trong bụng nặng trịch thực vật áp trở mình tại. Cây tam phẩm chất chân nhỏ chân càng là ngã đau nhức. Mắt thấy mình đã không có biện pháp đào thoát, hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh hổn hển. Hắn cảm thấy vừa mới những cái kia đồ ăn tất cả đều là trước mặt cái này chỉ hai chân thú mang đến. Âm mưu nếu như không phải trước mặt cái này chỉ hai chân thú, khiến nó ăn hết nhiều như vậy dầu tạc đậu hũ hoàn. Nó làm sao có thể hội bởi vì trong bụng thực vật quá nhiều, mà chạy không nổi, té ngã đâu. Chít chít chít chít, người cái này chỉ có thể ác hai chân thú. Đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Nhìn xem đối diện cái kia đưa qua đến đều muốn chảo tay của nó. Tức giận hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh một ngụm cắn lấy Khâu Tú Lan trên ngón tay reo. Trồng tinh linh mặc dù là biến dị thực vật, mà khi chúng biến thành reo trồng tinh linh sau, cái kia hàm răng tuyệt không so với người bình thường chênh lệch. Thậm chí bởi vì hình thể quá nhỏ, vì bảo vệ mình, đại đa số thời điểm reo trồng tinh linh tiểu răng nanh thậm chí có thể cùng loại nhỏ mèo khoa động vật cùng so sánh. Chính là loại hơi chút nhỏ hơn chút, vì vậy, hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh cái này dùng sức một ngụm. Cứng rắn xinh xinh lại để cho Khâu Tú Lan đưa tới ngón trỏ phải bị thương. Hết chương.